cùng múa với sói, quyển 4 chương 13 công thành, góc truyện audio.com. Nàng quỳ người xuống, ngực mềm mại đụng sát lồng ngực của hắn, hung hăng xoa nắn, thanh âm mềm mại, làm nũng nói, thật sao, đáp ứng người ta. Nha, sẽ để cho ta theo ngươi. Thấy hô hấp của hắn tăng nhanh, nàng cười đắc ý. Đôi môi hôn lên hầu kết của hắn, nặng nề bú, Đông Ly Thuần cũng hít một hơi. Hai tay dùng sức ở trên eo nàng, một hồi trời đất quay cuồng, Sở Liên Nhi đã bị. Hắn kéo xuống, rất nhanh, thân thể thon dài của hắn đã đè ở trên người nàng, hắn. Điên cuồng hôn môi và cái cổ tuyết trắng của nàng, cười khẽ. Liên Nhi, đây là, lần đầu tiên ngươi chủ động, ở bên trong ánh sáng mơ hồ trên mặt Sở Liên Nhi hiện ra đỏ ửng. Nhưng trong màn một mảnh đen kịt nàng lường trước hắn không thấy mặt đỏ bừng của mình, vì vậy bỏ ngượng ngùng, lớn mật vuốt ve lồng ngực bền chắc của hắn, thanh. Âm kiều mị, yêu thích sự chủ động của ta không? Thích nên đáp ứng không bỏ lại, ta, hắn bình tĩnh nhìn nàng, trong bóng tối không thấy rõ mặt của nàng, nhưng đôi mắt sáng như sao của nàng vô luận như thế nào cũng không ẩn được. Hắn bình tĩnh nhìn nàng một hồi lâu, được, Sở Liên Nhi đắc ý cười, đang định nói chuyện, đôi môi lại bị. Hắn hôn, nàng đấm hắn, tối hôm qua đã kịch liệt trước nay chưa có nàng vẫn còn. Chưa khôi phục nguyên khí, hắn lại tới. Hắn vừa hôn nàng, vừa bắt được tay nhỏ bé của nàng, nói. Nếu, đốt lửa, vậy thì phải chịu trách nhiệm dập lửa. Hắn kéo y phục nàng đến dưới bờ. Vai, giữ hai tay phản kháng của nàng ở hai bên đầu, để cho da thịt phơi bày ở trong không khí của nàng mặc cho hắn thu thập, hắn thì mi hôn nụ hoa trước ngực. Nàng, than nhẹ, Liên Nhi ta cuối cùng muốn ngươi không đủ, làm sao bây giờ? Sở Liên Nhi nhẹ nhàng ưỡn người, môi lưỡi của hắn mang theo. Lửa mạnh thiêu đốt mỗi một tấc da thịt của nàng, thân thể của nàng đã sớm quen. Thuộc trêu đùa của hắn, chỉ cần nhẹ nhàng trêu chọc sẽ bị lửa đốt lan tràn. Mặc dù cặp chân bị hắn khi dễ vừa đau lại tê, mặc dù giữa chân của nàng sớm bị hắn chen vào đến đau đớn, mặc dù mệt mỏi rất muốn ngủ, nhưng thân thể lại bị hắn trêu chọc lửa nóng, nàng cũng chỉ có thể cong lên hai chân bùn rùn vòng chặt hông của hắn lần nữa, mặc hắn đấu tranh anh dũng ở bên trên người mình. Đông Ly Thuần cảm nhận được chủ động của nàng, bên hông càng thêm dùng sức triển khai một trò chơi tình yêu kịch liệt. Sau đó thân thể mệt mỏi vô cùng vốn định hung hăng ngủ. Nhưng đầu lại thanh tỉnh, thân thể trần truồng của nàng bị hắn ôm vào trong ngực. Chạm tới lồng ngực của hắn, cách y phục cảm giác cái lạnh của thân thể hắn và dấu vết trên da thịt, nhớ tới vết thương trên người ngươi ta liền đau lòng. Không phải ngươi đã nói, ngươi không phải đích thân ra chiến trường sao? Vết thương là từ đâu tới? Hắn cúi đầu hôn nàng, Liên Nhi đang đau lòng vì thương thế của ta sao? Nàng cắn cánh tay của hắn, hận nói. Ý của ngươi là ta ước, gì toàn thân ngươi đều là vết thương sao, đáng ghét. Hắn cười nhẹ, Liên Nhi có thể đau lòng vì ta, ta thật là cao hứng. Nàng đấm hắn, biết hắn không muốn nói, cũng liền thôi, nàng biết nam nhân đều có vài việc riêng tư, mà nàng cũng không phải là cái loại nữ nhân tùy hứng buộc hắn nói ra chân tướng. Ngày mai sẽ phải lên đường sao? Ừ, nghe thám tử hồi báo, nước hoa lại bắt đầu trộn rộn dục. Dịch ý định của ta là tốc chiến tốc thắng, Liên Nhi kế tiếp phải ủy khuất, ngươi rồi, tay của nàng vòng quanh lưng của hắn thật chặt dưới lòng. Góc truyện audio.com, bàn tay cảm nhận được mịn màng bền chắc nói, chỉ cần ở bên cạnh ngươi tuyệt, không ủy khuất, có cái gì cực khổ, bất kể chiến sự tàn khốc cỡ nào, nàng lường. Trước hắn cũng sẽ không bỏ đói nàng, đông lạnh nàng. Đông Ly Thuần nói tốc chiến tốc thắng chỉ dùng 8 ngày liền. Giải quyết xong rồi, từ thành Lương Châu đến Kinh Thành, chỉ tốn 3 ngày, sau đó. Còn dư lại 4 ngày, chính là đấu với 4 vị phiên vương. Đông Ly Thuần sớm có, ý diệt trừ những phiên vương miệng ăn núi lở vô tích sự, chỉ biết sản xuất này. Thừa dịp trở về tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nhất cử tiêu diệt những phiên vương không an phận này, lực chiến đấu dưới trướng 4 vị phiên vương này cũng không coi là yếu, đáng tiếc thực lực của Đông Ly Thuần quá mức cường đại, không uổng lực phá hủy bức cả gốc của bọn họ lên. Đông Ly Thuần chẳng những tiến một bước, tăng cường tập trung hoàng quyền, danh vọng cũng lại đề cao một lần nữa. Tuyệt hơn chính là còn kiếm được vô số tiền tài. Bốn vị phiên vương này đã ở đó, trên dưới 100 năm lịch sử tài phú tích lũy được mấy đời đủ để giàu có nhất. Nước phiên vương bị trừ tận gốc, Đông Ly Thuần chẳng những không có tổn thất. Ngược lại kiếm đầy bồn đầy bát, diệt trừ đối lập tiến một bước tập trung hoàng quyền, hơn nữa. Còn chiếm được vô số ngân thưởng, chiến tranh như vậy, sợ rằng Đông Ly Thuần còn ước gì đánh thêm mấy trận, Sở Liên Nhi phỏng đoán như thế, có thể Đông Ly Thuần cũng là làm như thế. Nhìn hắn một đường đi về kinh sư, liền tiêu trừ 4 vị phiên vương, những phiên vương khác cảm thấy sợ hãi sâu sắc gan lớn chút tiếp tục. Thao binh khởi nghĩa, người nhát gan, vội vàng dâng lên vô số tài sản bảo vệ tánh mạng, đáng tiếc bọn họ vẫn chạy không khỏi kết quả bị diệt nhà diệt tộc. Trong trận nội đầu này, Sở Liên Nhi mới thấy được trình độ tàn nhẫn của Đông Ly Thuần, giết những phiên vương kia thì cũng thôi đi. Nhưng Đông Ly Thuần ngay cả nhà của bọn họ, vợ con già trẻ cũng bức cả gốc lên, mỗi vị phiên vương trên dưới 100 năm phát triển xuống, Long Tử Phượng Tôn cửa đã sớm hơn ngàn, Đông Ly Thuần cũng không chút do dự hạ lệnh chém giết. Tại sao muốn giết sạch tất cả người thân của bọn họ tại? Sao, từ Lương Châu một đường đến Kinh Sư, Phượng Tử Long Tôn Đông Ly Thuần hạ lệnh chém giết đã sớm hơn vạn, mặc dù còn chưa tới nông nỗi máu chảy thành sông, thế nhưng tiếng kêu của đám quý tộc nuông chiều từ bé vẫn vang trong trái tim Sở Liên Nhi. Con cái của phiên vương bị giết còn chưa tính, nhưng Đông Ly Thuần ngay cả những người họ hàng xa của họ cũng không buông tha, nhỏ nhất bị giết cũng bất quá mấy tháng, hắn có thể nào độc ác như thế? Coi như những phiên vương kia phản ngươi, nhưng người khác là vô tội à, dù nói thế nào, bọn họ tổng cũng là người trong hoàng tộc trên. Người cũng chảy máu của dòng họ Đông Ly, người có thể nào độc ác giết sạch toàn bộ như thế? Đông Ly Thuần trả lời thật nhẹ nhàng, trước mắt Đông Ly ta đã là thù trong giặc ngoài, dân chúng ở vào trong nước sôi lửa bỏng, nhưng bọn họ là con em hoàng tộc, lại làm những thứ gì? Hắn vứt sách trong tay xuống một bên, tất cả bên trên đều là tất cả Long Tôn Phượng từ các nơi trong 500 năm dựng nước của Đông Ly. Nhân số đã đạt tới 6 vạn người. Hắn nghênh nhìn Sở Liên Nhi mặt ngạc nhiên, thanh âm lạnh như băng, nhưng bọn họ không biết tiến thủ thì cũng thôi đi, sống phóng túng. Gocchuyenaudio.com mạnh mẽ chiếm đoạt, làm sằng làm bậy, cường đoạt dân nữ, thông thạo mọi thứ, làm cho dân chúng lầm than, người người oán trách, thân là con em hoàng tộc bọn họ có tài trí hơn người, có tư cách kiêu ngạo dưới trời, nhưng thân phận hoàng tộc cũng không phải để bọn họ dùng làm công cụ làm bậy gây rối. Từ vừa sinh ra liền hưởng thụ bổng lộc của triều đình, trải qua cuộc sống xa hoa vô cùng, từng tiểu thiếp được dâng vào cửa, Long Tử Phượng nữ lại được sinh ra, ai nuôi dùng bọn họ, tất cả đều là những dân chúng khốn khổ kia. Sở Liên Nhi trầm mặc, hắn nói là lời thật, hơn 6 vạn Long Tử Phượng Tôn, mỗi Long Tử Phượng Tôn lại có tôi tớ hầu hạ vô tận, khu nhà cấp cao thiếp đẹp, ngựa tốt, thị vệ, ngay cả tôi tớ phục dịch bọn họ, ăn mặc dùng đồ, đều là móc từ trong quốc khố. Sở Liên Nhi từng xem sách trong tay Đông Ly Thuần, nàng tính sơ qua, chỉ một nhà Tĩnh Tây Vương, không nói 46 người thiếp hắn nuôi, chỉ nói tiêu xài một tháng của đám Long Tử Phượng Tôn già trẻ lớn bé kia, còn cao hơn thuế thu được hàng năm từ các con buôn ở một địa phương. Còn chưa tính những họ hàng khác của Tĩnh Tây Vương, lợi hại hơn là, bọn họ có mấy ngàn khoảnh ruộng tốt, những thứ này đều không cần nộp thuế, tất nhiên mỗi phiên vương còn nuôi một vạn tư binh, đều là từ ngân sách tài chính của quan phủ địa phương cung dưỡng. Ta hiểu rõ đạo lý diệt cỏ tận gốc, nhưng có mấy vẫn chỉ là đứa bé. Con người Đông Ly Thuần co rúc lại, một hồi lâu mới thở dài. Nói, giết cha mẹ của bọn họ, lấy hết tài sản của họ, để lại bọn họ thì phải làm thế nào đây? Không có thân phận hoàng thân này, cái gì bọn họ cũng không. Còn coi như trừ bọn họ một cái mạng, còn không phải chỉ có thể đói chết. Liên, Nhi, lòng dạ đàn bà của ngươi dùng không đúng lúc, mặc dù mặt ngoài ta rõ ràng tiêu trừ được những trường ngại này, nhưng thế lực được vụng trộm giữ lại cũng không thể khinh thường, tựa như Di Lặc Bạch Liên giáo lần này, mặc dù đến nơi ở của bọn hắn, nhưng ai có thể bảo đảm 35 năm sau, bọn họ có thể ngóc đầu trở lại hay không? Ta chỉ sợ bọn họ sẽ cố ý cứu những Long Tử Phượng Tôn còn lại này, lợi dụng thù hận của bọn họ đối với ta mà huấn luyện bọn họ thành công cụ sát nhân đối phó triều đình. Sở Liên Nhi ngẩn ngơ, điểm này nàng thật không có nghĩ tới. Đông Ly Thuần thở ra nói, Liên Nhi, ta cũng không muốn thay đổi máu lạnh thích giết chóc, nhưng tình thế bắt buộc ta cũng không thể không làm như thế. Đông Ly, ta quả thật đã không nuôi nổi những sâu gạo này rồi. Hắn dừng một chút, những hài tử kia mặc dù là vô tội, ai có thể dám cam đoan sau khi bọn họ trưởng thành sẽ không thù hận triều đình? Sở Liên Nhi đến gần hắn, nhẹ nhàng vuốt lên nếp gấp giữa lông mày của hắn, nói nhỏ, thật xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi rồi. Kẻ thành đại sự không thể có lòng dạ đàn bà. Ngươi làm đúng, những Phượng Tử Long Tôn này đã không còn là mặt của triều đình, mà là cái đuôi không bỏ rơi được, sớm cắt hết mới tốt. Hắn thoải mái nhắm mắt, đầu tựa vào trước ngực nàng, nàng nhẹ nhàng gãi đầu của hắn, nói, ta biết rõ ngươi đã sớm không nhìn quen bọn họ, ta cũng biết rõ ngươi muốn có thành tựu, ta cũng biết ngươi muốn cho dân chúng Đông Ly nước có thể vượt qua ngày thật tốt thuần, những thứ này ta đều biết. Bất kể, ngươi làm cái gì ta đều ủng hộ ngươi. Đông Ly thuần nắm tay của nàng, đặt ở bên môi hôn một cái. Khóc chuyện audio.com, trên mặt mệt mỏi có động dung, Liên Nhi cũng chỉ có ngươi có thể hiểu lòng của ta, hắn kéo nàng qua tỉ mỉ hôn gương mặt của nàng. Sở Liên Nhi dựa gần trong ngực hắn, nhẹ nhàng vòng quanh cổ của hắn, cười nói, mỗi ngày đều phải xử lý một đống việc mệt không, có muốn nghỉ ngơi hay không, ngày mai sẽ đến kinh thành, nghe thám tử hồi báo kinh thành đã sớm chuẩn bị nghênh đón tân hoàng thật tốt, chỉ chờ đến Đông Ly thuần vào kinh, lên ngôi xưng đế. Hắn lắc đầu, không vội, còn có thật nhiều chuyện phải xử lý. Sở Liên Nhi nhìn đến một đống văn kiện chồng chất trên bàn sách của hắn, không khỏi chu môi, quét mắt qua, nói, đều là chút chuyện vặt vãnh, bọn họ cũng muốn lấy ra phiền ngươi, thuần, chờ ngươi lên ngôi làm hoàng đế rồi, đuổi hết đám người làm việc không đắc lực này đi, cất nhắc người có thể trọng dụng thôi. Đông Ly thuần cười nói, ngươi nhà, nghĩ quá đơn giản, ngươi cho rằng làm hoàng đế là chuyện rất uy phong sao? Làm hoàng đế dĩ nhiên uy phong, nhưng nếu như ngươi muốn làm hoàng đế có thành tích, ngươi cũng chỉ có thể làm chết làm sống. Nàng cười, nói, chủ động hôn mặt gầy gò của hắn, không nhịn được oán trách. Đáng ghét chết, đi thế nào mới mấy ngày ngắn ngủi, ngươi lại gầy rồi. Nàng nhéo bắp thịt dưới y phục của hắn, thân thể gầy vậy ôm vào tuyệt không thoải mái. Nàng vẫn hy vọng, hắn cường tráng tốt hơn, ôm vào mới có cảm giác. Đông Ly thuần cười cười với nàng, còn chưa gả cho ta, liền bắt đầu ghét bỏ ta. Sở Liên Nhi ha ha cười khẽ, thanh âm trong trẻo như chuông đồng. Nàng ngồi ở trên đùi hắn, vòng quanh cổ của hắn, ngắt gò má không có mấy lượng thịt của hắn, oán trách, ngươi là đế vương cao cao tại thượng, toàn bộ thiên hạ đều là của ngươi rồi, ta không có tài sản lại không có bối cảnh, cũng chỉ có thể liều mạng nịnh bợ ngươi thôi. Ta nào dám ghét bỏ ngươi. Mặt vốn là tươi cười mặt của Đông Ly thuần bỗng dưng nghiêm túc. Liên Nhi, hắn nhìn nàng, thanh âm mang theo sầu lo. Liên Nhi, ngươi hận ta sao? Hận ngươi cái gì? Nàng hồ đồ. Hắn siết chặt lấy eo của nàng, thanh âm có khổ sở và khẩn trương không thể ức chế. Nếu như không phải là ta, ngươi sẽ không chịu khổ nhiều như vậy. Trước kia ta từng muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Sở Liên Nhi nhìn hắn, trên mặt của hắn có áy náy và khẩn Trương, yên lặng suy nghĩ một chút, nàng cười khẽ. Trước kia chúng ta đối đầu, nhân từ đối với kẻ địch chính là đối với tàn nhẫn với mình. Cũng không trách ngươi được, nhưng ta, chấm, nàng che môi của hắn cười nói. Tốt lắm, chuyện trước kia đều, đã qua, ta đều đã không nhớ rõ, còn suy nghĩ tới làm cái gì. Hơn nữa ta, cũng không muốn biết chuyện trước kia, hiện tại ta chỉ muốn sống qua ngày với ngươi, nói, nàng còn phải cảm tạ hắn không ngại nàng từng gả cho người khác. Nàng biết nam nhân thời cổ bảo thủ cũng rất phong kiến, lấy vợ nhất định phải cưới xử nữ thuần khiết, gả cho người khác hoặc là trượng phu đã chết, đừng mơ tưởng tái giá. Nhưng Đông Ly thuần, lấy thân phận của hắn, dù cưới 100 nữ nhân xinh đẹp lại thuần khiết đều không quá đáng, nhưng hắn lại chỉ muốn nàng một nữ nhân từng gả cho người khác, không còn là xử nữ. Hơn nữa nghe nói trước kia còn hại hắn, nàng còn có thể xa cầu cái gì? Nam nhân như vậy không nắm chặt, nàng chính là rất ngu ngốc. Trên mặt hắn xuất hiện mừng rỡ, ôm chặt nàng. Liên Nhi, ngươi nói là thật, ngươi thật sẽ không hận ta. Chấm, khóc chuyện audio.com. Cảm nhận được khẩn trương của hắn, trong lòng nàng tràn đầy thương tiếc và nhu tình, nàng cũng ôm chặt hắn, hung hăng gật đầu. Chỉ cần, ngươi vẫn tốt với ta, ta sẽ không hận ngươi. Thân thể bị kéo qua, đôi môi đã bị hôn, nụ hôn của hắn thật kịch liệt. Liên Nhi, hắn tựa như đang thở dài vừa tựa như cao hứng. Liên Nhi, đây chính là ngươi nói, ngươi đã nói bất kể trước kia ta từng làm gì đối với ngươi, ngươi cũng sẽ không hận ta, đúng không? Nàng gật đầu, sao hắn cứ giống như đàn bà trước kia đều không phải là như vậy. Trước kia ngươi rốt cuộc làm gì ta? Trừ thiếu chút nữa ban cho ta cái chết ra, chính là hạ trung độc cho ta, ta đây cũng biết đó. Chẳng lẽ ngươi còn làm chuyện nhân thần đều hận khác? Mặc dù còn chưa quá muốn nhớ chuyện trước kia, nhưng nàng thỉnh thoảng sẽ nhớ lại chuyện trước kia. Hơn nữa nàng đã có một lúc trung độc không hề phát tác nữa, nàng cũng vẫn không nghĩ tới chuyện trước kia. Sắc mặt hắn chợt khẩn trương. Liên Nhi ta, ngươi yên tâm, trung độc của ngươi ta sẽ giải thay ngươi, nhưng không phải là hiện tại. Ừ, được, dù sao thời gian này trung độc cũng không còn tái. Phát nàng cũng không thúc giục hắn. Liên Nhi, hắn vẫn không yên lòng, hai tay chợt nắm bả vai của nàng, thanh âm vội vàng. Liên Nhi, không nên hận ta, thật không nên hận ta, được không? Được, ta sẽ không hận ngươi. Thần sắc của hắn thật nóng này, thật khẩn trương, trong lúc quan trọng này, sao nàng có thể nào khiến cho hắn phân tâm, bất kể trước kia hắn làm gì nàng, nhưng đều đã qua, không phải sao? Cần gì nghĩ quá nhiều, thần sắc Đông Ly Thuần giãn ra ôm chặt nàng. Sớm đi ngủ, ngày mai ngươi sẽ bận rộn đấy. Tại sao? Chẳng qua là vào kinh, cùng hắn vào kinh mà thôi. Hắn cười, lại khôi phục bộ dáng trước kia. Liên Nhi còn, không biết sao, ngày mai chẳng những là ngày ta lên ngôi, còn là ngày vui ngươi gả cho ta, chấm, cái gì, Đông Ly Thuần, sao ngươi không nói cho ta biết sớm một chút, cách chương.